Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 134. Đêm nay anh ngủ với tôi. Nghe qua thật phức tạp, nhưng dù sao cũng rõ ràng là một chuyện ngày mai có thể về. Tâm tình của cô lập tức vui vẻ, trên mặt cũng rạng rỡ nụ cười. Đã lâu không được gặp ông ngoại, đợi đến lúc trở về sẽ chăm sóc ông ngoại thật tốt. Lần này xem như gặp phải đại nạn không chết, té xuống địa phương quỷ quái này. Nếu như lúc đó Lục Minh Hiền không có té xuống sườn dốc cùng cô, thì bây giờ cô sẽ phải chỉ có một mình. Lúc đó không biết cô sẽ ra sao nữa. Nếu cô chết cũng chẳng ai biết. Chân em không sao chứ? Đột nhiên anh hỏi cô, nhìn chằm chằm vào chân cô. Bấy giờ Mạc Oánh mới nhớ ra hôm qua chân cô bị thương, cử động cổ chân một chút vậy mà lại không thấy đau. Không có việc gì rồi. Cô cười vui vẻ. Anh nhìn cô cười, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng, giống như nghĩ đến cái gì. Sao tôi lại cảm thấy nụ cười này của em đối với tôi thật xa lạ? Hình như ở trước mặt tôi em chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy. Cô im lặng một chút, cẩn thận nhớ lại. Hình như từ trước đến giờ cô không có cười trước mặt anh. Mỗi một lần ở cùng với anh, ngoài làm tình, còn lại cũng chỉ là làm tình. Hơn nữa, anh thô bạo như vậy, mỗi một lần đều làm cô rất đau. Không khóc là may rồi, làm sao mà cười nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười trên mặt nhạt dần, dần dần trở nên ưu thương. Dường như anh nhìn ra được tâm trạng buồn bã của Mạc Oánh. Anh nói: em cười rất đẹp, về sau nên cười nhiều hơn một chút. Mạc Oánh cười khổ trong lòng, căn bản không có chuyện gì vui thì làm sao mà cười nổi. Nháy mắt, trời lại tối. Qua một đêm này nữa là có thể rời khỏi đây. Ôm theo tâm trạng vui sướng, cô lên giường ngủ sớm. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Lục Minh Hiên đi vào. Cô ngạc nhiên nhìn anh: sao anh lại vào đây? Tôi không vào thì làm sao mà ngủ được. Đêm này anh ngủ với tôi á? Cô lại nghĩ đến những chuyện đáng sợ trong lòng. Lỡ nửa đêm ham muốn của anh bộc phát thì phải làm sao? Chỗ này chật chội, cách âm cũng không tốt, lỡ bị dì chú nghe được thì mắc cỡ chết. Sắc mặt của cô càng ngày càng kém. Này, biểu tình của em như vậy là sao? Dường như anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, không vui nhìn chằm chằm. Em không muốn ngủ chung với tôi à? Ở đây có phòng dành phòng khác hay không? Cô hỏi. Sắc mặt của anh càng khó nhìn, tức giận trừng mắt nhìn cô. Chương 135. Sớm sinh một đứa bé. Được rồi, vậy ngủ chung đi. Lục Minh Hiên đi tới, anh vừa nằm xuống, cô liền ngồi bật dậy. Anh nhíu mày nhìn, cô do dự một hồi thẹn thùng. Đêm nay anh có thể đừng đụng tới tôi được không? Tôi có nói là muốn đụng vào em sao? Mặt của anh đen như đáy nồi, anh đụng vào cô cũng cần phải nói sao? Anh phải chờ cô đồng ý rồi mới đụng vào người cô sao? Cô bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám nói, cong cong khóe miệng, gượng gạo cười. Dù sao, đêm nay anh cũng không nên đụng vào cô. Anh biết, dù sao ở đây cũng là nhà người khác, không thích hợp để làm chuyện đó, có đúng hay không? Anh mất kiên nhẫn, một phát bắt được tay của cô, nhét cô vào trong ngực. Cô cho rằng cơn thịnh nộ của anh lại sắp xuất hiện, nhắm mắt chờ đợi. Cô nghĩ đêm nay dù có đánh chết cô cũng không phát ra âm thanh, vậy mà lại không có gì xảy ra. Anh ta vậy mà không có làm gì cô cả. Mạc Oánh cẩn thận mở một con mắt lén nhìn anh, thấy gương mặt của anh lúc ngủ còn có tiếng hít thở đều đều, hình như đã ngủ say. Cánh tay của anh mạnh mẽ khoác lên hông cô, muốn rời đi nhưng không dám chạm tay vào anh, sợ làm anh tỉnh giấc. Tâm tư của người đàn ông này thật khó đoán, có đôi khi độc tài chuyên chế, ham muốn mãnh liệt như là một con dã thú, nhưng có đôi khi lại là một bộ dáng trong sáng, thanh tao. Cô càng ngày càng không hiểu nổi anh, nhưng cũng tốt, dù sao đêm nay anh không làm chuyện sằng bậy là được rồi. Cô cũng không muốn ở trong nhà người khác làm ra chuyện không tốt. Một buổi tối cứ như vậy trôi qua, sáng sớm cô lại tỉnh lại. Người phụ nữ rất tốt bụng, luôn dặn dò hai người lên đường phải chú ý an toàn. Ở trên xe có rất nhiều kẻ móc túi trộm đồ, còn nói với cô, cậu thanh niên này tốt lắm đấy. Sau khi trở về thì nhanh chóng kết hôn. Người tốt như vậy phải biết quý trọng, sớm rồi sinh một đứa bé. Cô đành miễn cưỡng lễ phép. Dạ vâng. Cho dù Mạc Oánh có nguyện ý cùng anh kết hôn, hẳn là Lục Minh Hiên cũng không muốn kết hôn với cô. Người đàn ông phong lưu này, Mạc Oánh không có bản lĩnh để trói buộc. Xe đến rồi, mau ra ngoài đi. Người đàn ông đứng ngoài cửa kêu lên. Cô và Lục Minh Hiên nhanh chóng đi ra. Đến khi chỉ kịp nhìn chiếc xe màu xanh lá chạy đến thì có chút kinh ngạc không phản ứng kịp. Đây là xe của niên đại nào vậy? Chương 136, nhất định phải đi chiếc xe này. Người phụ nữ tốt bụng luôn dặn dò như vậy. Cho đến khi hai người lên xe, Lục Minh Hiên nhìn sang là một chiếc xe ba bánh, phía trước một bánh, đằng sau hai bánh. Một người đàn ông lớn tuổi đầu trọc lốc ngồi ở đầu xe, gương mặt bóng lưỡng kêu to. Muốn đi xe thì lại đây mua vé đi. Phía sau xe nhét một đống người, cả người già và trẻ em, giống như xe buôn người trái phép vậy. Cô hơi sợ, nhỏ giọng nói với Lục Minh Hiên. Chúng ta nhất định phải đi chiếc xe này sao? Không đi cũng được thôi. Em muốn đi bộ à? Lục Minh Hiên đi tới trước mặt tài xế, lấy ra tờ 100 nguyên đưa ông ta. Không cần thối lại đâu. Hai mắt ông chú đầu trọc sáng ngời, cầm tiền nhét vào túi. Mau mau lên xe nào. Lục Minh Hiên đến trước mặt hai người chủ nhà lễ phép cúi chào. Cảm ơn hai người đã tiếp đón. Hai người sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Anh nói xong cũng không quản người ta có nghe hiểu không, liền túm cô lên xe. Vừa lên, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Có mùi của đàn ông, mùi của nước tiểu của mấy đứa nhỏ, còn có mùi hương kỳ quái khác. Cô nghĩ mình sẽ ngất đi. Trong xe chật chội, lại không có chỗ vịn. Cô đứng cũng không vững, vài lần xém té. May mà có Lục Minh Hiên kịp thời đỡ, cô mới đứng vững được. Chắc là sắc mặt của cô bây giờ rất khó coi, muốn ói lại ói không ra. Dường như anh nhìn ra cô khó chịu, dịu dàng nói. Ráng chịu một chút, sắp tới rồi. Nói xong, bàn tay ở bên hông dùng lực kéo cô vào ngực anh. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi, là mùi của anh, làm cô thật lưu luyến. Trước đây chưa từng nhận ra, thì ra anh lại thơm như vậy. Mặc dù xung quanh đủ loại mùi hôi, nhưng Lục Minh Hiên vẫn giữ một mùi thơm ngát. Mạc Oánh nhịn không được, ôm lấy thắt lưng của anh, dán mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít thở, cũng không quản những người xung quanh thấy như thế nào, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Chương 137. Tôi nhịn rất khó chịu. Tim của cô đập nhanh, lần đầu tiên có loại cảm giác rung động, có chút quen thuộc lại hơi xa lạ. Đầu óc đã không còn chỗ trống để suy nghĩ đây là loại cảm giác gì. Chỉ muốn lẳng lặng như vậy, ngửi mùi hương của anh, dựa vào trong ngực anh. Xe chạy một đường lung la lung lay, trên xe có rất nhiều người, chen lấn đến không có chỗ đứng. Cô rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, luôn tránh chạm vào bọn họ. Nhưng khi xe chạy, không tránh khỏi va chạm, Mạc Oánh chỉ có thể cố gắng nép sát vào người của Lục Minh Hiên. Đột nhiên, cô thấy sắc mặt của anh có chút đau khổ, giống như chịu đựng cái gì, nhìn cô muốn nói, lại thôi. Em... Làm sao? Anh thấy không thoải mái à? Mạc Oánh lo lắng hỏi. Anh cúi đầu, nói vào tai cô. Tôi nhịn, rất khó chịu. Nhịn rất khó chịu. Đầu tiên cô sửng sốt, rồi rất nhanh phản ứng theo kịp, mặt đỏ, xấu hổ ghé vào tai anh, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi. Trong hoàn cảnh như vậy, mà anh còn muốn làm chuyện đó sao? Tôi... Cầm miệng. Mặt cô nóng lên, trợn mắt liếc anh. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh nhịn không được gầm nhẹ. Em đang đạp lên chân tôi. Cô sửng sốt cúi đầu, nhìn thấy thì ra là cô đứng ở trên mấy ngón chân của anh. Cô còn nghĩ rằng cái xe này sao lại gồ ghề như thế, thì ra là chân của anh. Thật xin lỗi. Cô vội vàng rụt chân lại, ngại ngùng nhìn anh. Em xem tôi là cái gì? Anh liếc nhìn cô. Lúc nào rồi mà em còn nghĩ ra mấy cái chuyện vớ vẩn. Thật không biết trong đầu em rốt cuộc là có cái gì trong đó. Cô không dám phản bác lại, thầm nghĩ nếu không phải do anh mà ra hay sao? Ai kêu lúc nào cũng làm chuyện đó với cô làm gì? 3 tiếng đồng hồ, một ngày dài như một năm, may mà đã vượt qua. Xe dừng lại, cô vội vàng nhảy xuống. Bên ngoài xe không khí thật trong lành, thế giới thật đẹp biết bao. Cô tham lam hít thở lấy không khí ấy, cảm thấy cả người đều là mùi hôi trên xe, ghê muốn chết. Cô cũng không dám cúi đầu, sợ ngửi thấy mùi hôi trên người mình. Hiện tại họ đã vào đến thị trấn, nơi này vô cùng đơn sơ, cũng không rộng lắm, lại còn phải đổi một chiếc xe nữa mới về được đến nội thành. Chắc là ở đây có sóng điện thoại, tôi gọi điện thoại thử xem. Cô hưng phấn sờ túi tiền, sau đó gương mặt tái nhợt. Chương 138, quần lót màu đỏ. Làm sao vậy? Anh thấy khuôn mặt của Mạc Oánh có biến hóa thì lông mày nhíu lại. Không có điện thoại. Mạc Oánh cúi đầu nhìn túi tiền trống rỗng. Lục Minh Hiên giật mình, nhanh chóng đưa tay sờ túi quần, sắc mặt cũng trắng bệch. Không phải là anh cũng bị móc túi rồi chứ? Một dự cảm bất thường nổi lên trong lòng cô. Chỉ thấy Lục Minh Hiên lẳng lặng cúi đầu, hai túi quần đằng sau mông của anh ta có thêm hai cái lỗ. Túi quần bị người ta dùng dao rạch, quần lót màu đỏ cùng cặp mông trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài. Cô hít một ngụm khí, muốn cười nhưng không dám cười. Anh thấp giọng mắng một câu, xấu hổ đưa tay che hai cái lỗ trên mông. Bộ dáng chật vật của anh thành công chọc cô cười. Cô không nhịn được, cất tiếng cười lớn. Cái mông của anh kìa, còn mặc quần lót màu đỏ. Cầm miệng, em còn cười được nữa à? Lục Minh Hiên vừa nóng giận, bộ dáng che mông nhìn giống như con khỉ, lúng túng chật vật, vô cùng đối lập với vẻ ngoài bình tĩnh, phách lối thường ngày. Thật là ngại, tôi không nhịn được, để tôi cười một chút thôi là được rồi. Em ạ, đáng chết. Anh ta nổi giận đùng đùng, không làm gì được cô. Còn không mau kiếm một cái quần khác cho tôi. Nhưng mà tìm quần ở đâu bây giờ? Cô miễn cưỡng nhịn cười, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Xung quanh không có chỗ nào bán quần áo, suy nghĩ nói. Anh cởi áo ra, cột vào mông là được. Anh cúi người nhìn nửa trên người mình, sau đó nhìn cô. Tôi chỉ có một cái áo này, cởi ra thì phải ở trần nửa người, làm sao đây? Anh là đàn ông, mặc áo sát nách thì có sao đâu. Dù gì cũng đâu có phải phụ nữ. Cô vừa nói, vừa chỉ một ông chú bán trái cây ven đường. Ông chú kia cũng để trần nửa người, trên vai khoác một cái áo cũ rách, trong miệng ngậm một cọng cỏ, điển hình bộ dáng của người lưu manh. Trong đầu cô liên tưởng đến hình ảnh, nếu Lục Minh Hiên cũng mặc áo sát nách, miệng ngậm cọng cỏ, ngồi xổm ven đường, không biết trông như thế nào. Nghĩ một hồi, cô lại cười. Chắc lúc đó cũng không còn phong thái quý tộc, cho dù khuôn mặt đẹp trai này, nhưng cũng không có Ferrari cùng tây trang hàng hiệu, ngồi ở ven đường thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Em còn dám cười nữa? Anh liếc nhìn ông chú, xấu hổ chừng nhìn cô. Tôi không thèm mặc giống ông ta. Chương 139, tôi muốn mua quần. Không còn cách nào khác. Cô nhún vai. Em... Anh ta thở hổn hển, sờ soạng lung tung, không biết đang tìm cái gì, nói với cô. Ví tiền và di động của tôi đều bị trộm rồi. Trên người em còn bao nhiêu? Ví tiền của cô cũng bị trộm, tìm trong tất cả các túi, vậy mà may mắn còn được 15 đồng 8. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Vẻ mặt của Lục Minh Hiên suy sụp. Anh còn chê ít à? Có được bao nhiêu đó là không tệ rồi. Cô cầm 15 đồng 8 trong tay, nâng niu. Bây giờ chúng ta phải dựa vào 15 đồng 8 này mà sinh sống. Chút tiền này, mua cái quần lót cũng không đủ. Anh liếc cô một cái, đột nhiên đoạt hết tiền trong tay cô, bỏ đi. Này, anh làm sao vậy? Cô nhanh chóng đuổi theo, hai người đi thẳng về phía trước, vất vả mới tìm được khu chợ, chỗ này bán đủ thứ. Cô thấy bên kia có bán sợi mì và bánh bao, bụng sôi ùng ục. Đang định kêu Lục Minh Hiên đưa tiền cho mua đồ ăn, quay đầu lại đã không thấy anh đâu. Đã đi vào trong một quầy bán hàng quần áo nam. Cô vọt vào trong tiệm, liền thấy Lục Minh Hiên đang cầm một cái quần bò rẻ tiền nhất. Cái quần này bao nhiêu tiền? 300. Bà chủ hét một cái giá trên trời. Cô vừa nghe xong chạy lại. Chất lượng như vậy mà bán giá 300 đồng sao? 300 đồng cũng có thể mua được hàng hiệu. Loại quần áo rẻ tiền này bỏ ra mười mấy đồng mua là được. 300 sao? Chỉ bằng quên đi. Cho dù bà ta ra giá 30 đồng cô cũng không mua. Có loại nào giá rẻ hơn không? Anh hơi ngại ngùng mở miệng. Có lẽ đối với anh mà nói, ngay cả cái quần 300 đồng cũng không có tiền mua là một chuyện rất mất mặt. Cũng đúng, anh có nhiều tiền như vậy, chỉ mua một cái quần lót thôi cũng mất mấy trăm. Toàn là hàng thiết kế, may theo số đo. Bây giờ ngay cả mua một cái quần rẻ tiền cũng có 300 đồng không mua nổi. Đối với anh, quả là một chuyện vô cùng xấu hổ. Loại rẻ nhất ở bên kia, 30 đồng một món. Bà chủ chỉ qua đống quần áo giống như đồ bỏ chất ở bên. toàn là mấy cái quần đùi bị đứt chỉ và quần ngủ, chất lượng kém muốn chết. Đi thôi, chúng ta không mua nổi đâu. Cô kéo Lục Minh Hiên ra ngoài cửa. Ra khỏi quầy sạp quần áo, Lục Minh Hiên dùng sức hất tay cô ra. Anh làm sao vậy? Cô khó hiểu nhìn anh. Tôi muốn mua quần. Anh giống như một đứa con nít giận dỗi với cô. Chương 140. Trả giá. Nhưng không có tiền thì làm sao mà mua? Tôi mặc kệ. Tính cách ngang ngược bốc đồng của anh lại bộc phát. Thấy anh kiên trì như vậy, cô cũng bó tay. Nếu còn không chịu mua quần cho anh, không chừng anh sẽ đi cướp của người khác mất. Cô lôi kéo tay anh. Đi, dẫn anh đi mua quần. Thật vất vả mới tìm được chỗ bán quần áo vỉa hè. Cô ngồi xổm xuống chọn một cái quần hoa văn đủ màu sắc. Cái này bao nhiêu tiền? 35 đồng. Người bán hàng nói. Cái quần này mà 35 đồng gì chứ? Chất lượng như thế này 8 đồng là được rồi. Cô tùy tiện trả giá. Lục Minh Hiên trợn mắt nhìn cô, hiển nhiên là bị cô làm cho kinh ngạc. Cô liếc một cái, không thèm để ý đến anh. Cô gái này thật biết nói đùa. 8 đồng bây giờ muốn mua cái quần lót còn chả đủ. Cái quần lớn như vậy thì làm sao mà bán 8 đồng? Giọng của người bán hàng tăng cao thêm vài phần. Loại quần như vậy đều là giá này thôi. Tôi mua hoài còn không biết à? Cho thêm 5 xu nữa, 8 đồng rưỡi. Muốn bán cũng được, không bán thì thôi, tôi đi đây. Cô bỏ lại một câu rồi kéo Lục Minh Hiên đi. Còn chưa đi được vài bước, người bán hàng gọi cô lại. Này này này, cô gái, quay lại đây. 8 đồng rưỡi thật sự không được đâu. Thêm mấy đồng nữa đi. 15 đồng, bán cho cô. Lục Minh Hiên vừa nghe đến 15 đồng, liền nắm chặt tay, giống như là muốn nói với cô rằng, 15 đồng kìa, có nghe thấy không? Chúng ta đủ tiền, còn không mau trả tiền mua quần cho tôi. Cô mặc kệ, tiếp tục kéo anh đi. Nào, 12 đồng được không? Cô cũng mặc kệ, tiếp tục đi. Thấp nhất là 10 đồng, muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Cô dừng bước, chính là cái giá này, quay lại trước mặt người bán hàng, đưa qua 10 đồng tiền. Cô gái này thật biết trả giá, bán cho cô cái quần cũng lỗ vốn. Bây giờ buôn bán, đúng là không dễ dàng gì. Cô thầm nghĩ trong bụng, mấy người bán hàng thì bán cái gì mà trả lỗ. Mỗi một lần trả giá xong, đều sẽ nói mấy câu như vậy. Cô nghe nhiều cũng chán. Làm ăn lỗ thì sẽ không có người làm, đã bán hàng nhất định phải có lãi, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Anh cầm cái quần nhìn tới nhìn lui, cau mày. Cái quần này xấu quá. Chương 141. Quần quá ngắn. Chê xấu à? Vậy thì đừng mặc. Cô đưa tay định lấy lại, anh vội vàng né qua một bên. Cô liếc anh. Có quần mặc là tốt lắm rồi, còn chê xấu. Có biết hiện giờ 10 đồng đối với tôi rất quý không? Bây giờ còn có 5 đồng 8. Muốn mua một tô mì cũng chẳng đủ đây này. Dường như anh hơi ngại ngùng, cố tình nói sang chuyện khác. Này, sao em trả giá lợi hại quá vậy? Thì rèn luyện thôi. Cô thường xuyên mua đồ ngoài vỉa hè, thích nhất là trả giá. Sau khi trả giá thành công sẽ cảm thấy mình có rất có thành tựu. Những người có tiền không hiểu được cảm giác này. Sao em không biết xấu hổ mà nói 8 đồng? Giá này cũng quá thấp rồi. 35 đồng đã là rẻ lắm rồi. Dường như anh rất đồng tình với người bán hàng hồi nãy, giống như người ta bán cái quần này lỗ vốn lắm vậy. Anh thì biết cái gì, tiền vốn quần áo căn bản không cao, nhất là loại quần áo hàng chợ bán ven đường. Chỉ đáng giá này thôi, mấy người có tiền các anh mua một món đồ cũng mất cả ngàn. Tiền vốn không có bao nhiêu, chỉ là chút danh tiếng do nhà thiết kế sản xuất nên bán mắc hơn thôi. Giống như mấy người hát rong ở ngoài đường á, quăng mấy đồng bạc lẻ là được. Nhưng nếu muốn xem Vương Phi hát, phải mua tấm vé hơn 1.000, lại còn không phải dễ mua. Lục Minh Hiên cẩn thận suy nghĩ, đồng ý gật đầu. Ờ, cũng đúng. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc kia, đột nhiên cảm thấy anh cũng thật đáng yêu. Trên môi không tự giác nở nụ cười. Tìm một chỗ thay quần áo, Lục Minh Hiên xấu hổ đi ra. Cái quần này ngắn. Anh kéo cái quần. Là vì anh quá cao mà. Nhưng mà mặc rất không thoải mái. Nhưng vẫn tốt hơn cái quần có 2 cái lỗ kia. Anh trừng mắt liếc cô, không kêu ca nữa. Cô nhìn vẻ mặt anh, trong lòng cảm thấy buồn cười. Quần đùi hoa văn đủ màu sắc, rất có cảm giác Hawaii. Chỉ là chất lượng hơi kém một chút, nhìn hơi rẻ tiền. Dù sao thì cũng là đồ giá rẻ, không thể yêu cầu quá cao được. Về phần ngắn, đúng thật là anh quá cao. Hơn nữa quần may công nghiệp chắc chắn là không vừa theo số đo. Bình thường anh toàn mặc hàng hiệu, đột nhiên bây giờ mặc quần áo rẻ tiền, đúng là không quen. nhưng cũng không thể không thừa nhận dáng dấp của anh quá đẹp trai, có khí chất, dáng người chuẩn, cao lớn, mặc quần áo giá rẻ vào cũng vẫn đẹp. Chương 142, mua một tô mì đi. Nếu anh mà cởi trần đi trên bãi cát với lồng ngực rắn chắc kia và khuôn mặt anh Tuấn, mái tóc rối bời cuốn hút, nhất định sẽ làm cho mấy cô gái mê chết mệt. Này, cô đang nghĩ cái gì vậy? Đi thôi. Lục Minh Hiên gọi cô một tiếng. Cô hồi phục lại tinh thần, hỏi: bây giờ đi đâu? Chúng ta không có tiền, có 5 đồng 8 làm sao mà đủ xe? Anh suy nghĩ một chút. Đi tìm chỗ ăn cái gì trước? Không phải là em đói bụng à? 5 đồng tiền thì ăn được cái gì? Cô lẩm bẩm trong đầu. Còn chưa kịp nói ra, anh đã đi về phía trước. Cô chạy nhanh đuổi theo. Ở giữa chợ, xung quanh người qua người lại. Muốn ăn gì? Anh hỏi. Có thể ăn được cái gì? Cô hỏi lại. Không phải là em muốn ăn mì sao? Vậy mua một tô mì đi. Ai nói là tôi muốn ăn mì? Không phải em vừa mới nói mua một tô mì cũng không đủ à? Được rồi, kỳ thật cô rất muốn ăn mì. Cô muốn ăn mì thịt bò. Nhưng ở nội thành, một tô mì thịt bò cũng bán đến 8 đồng. Bây giờ chỉ có 5 đồng, có thể mua được không? Tuy rằng đây là thị trấn nhỏ, nhưng hàng hóa cũng không phải rẻ. Cô nhìn sang cách đó không xa, ngửi được mùi thịt bò, nuốt nước miếng. Hay là mua mấy cái bánh bao đi, 5 đồng không đủ ăn mì đâu. Dường như Lục Minh Hiên biết rằng cô rất muốn ăn mì, đoạt lấy tiền trong tay cô. Để tôi thử xem. Nói xong liền đi qua tiệm mì. Này, này, anh chờ một chút. Cô nhanh chóng đuổi theo. Chủ tiệm là một người đàn bà nói giọng chanh chua, ra lệnh cho nhân viên làm việc. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi lau bàn đi. Khách ở bàn số 5 đi rồi, còn không mau dọn. Sàn nhà bẩn như thế không lau, tôi bỏ tiền ra mướn các người để làm gì? Thật là tức chết đi mà. Người đàn bà thở phì phò không ngừng la mắng, cua tay chỉ trỏ liên tục, hiển nhiên là đang rất tức giận. Cô hơi sợ, theo bản năng trốn ra sau lưng Lục Minh Hiên. Cái người đàn bà này giống như là đại ca xã hội đen, không mang theo tiền trong người, thật đúng là không dám tiến vào cửa hàng của bà. Chương 143, ánh mắt mê luyến. Xin chào, cho hỏi thịt bò bao nhiêu một tô vậy? Lục Minh Hiên làm mặt dày, lễ phép hỏi bà chủ. 7 đồng một tô. Bà chủ quán trả lời xong, ngẩng mặt lên, ánh mắt đảo qua người của Lục Minh Hiên. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Anh chàng này đẹp trai, muốn ăn mì sao? Muốn ăn mấy tô đây? Lục Minh Hiên ngại ngùng. Thật xin lỗi, bây giờ trong người tôi chỉ còn có 5 đồng 8 thôi, có được hay không? Sao? Không mang theo tiền chứ gì? Bà chủ quán vừa nghe đã hiểu, cười lên ha hả. Tướng mạo đẹp trai như thế, bán cho cậu 5 đồng một tô là được rồi. Lục Minh Hiên vừa nghe xong, vui vẻ nở nụ cười. Cảm ơn bà chủ, bà thật là tốt bụng. Lần đầu tiên cô được nghe Lục Minh Hiên nói lời cảm ơn, còn nói người ta tốt bụng. Những lời này trước đây anh chưa bao giờ nói, mà cô cũng không nghĩ rằng người như anh lại có thể khen người khác tốt. Trong ấn tượng của cô, ngoài la mắng, tức giận với người khác, cô chưa bao giờ nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt với bất kỳ ai. Ôi dào, anh chàng đẹp trai này nói chuyện cũng dễ nghe mà. Bà chủ nghe được khen, tâm trạng vô cùng tốt. Nhìn thấy cô đang đứng sau lưng Lục Minh Hiên, liền hỏi: cô gái nhỏ này chắc là em gái của cậu phải không? Cô gái nhỏ, em gái? Cô nhỏ như vậy sao? À, cô ấy là... Lục Minh Hiên còn chưa kịp nói xong, bị bà chủ ngắt lời. Hai người ăn một tô, làm sao đủ no? Tôi tặng thêm cho hai người một tô nữa, lần sau lại ghé quán mì tôi ăn nhá. Bà chủ quán nói xong, quay qua nói với nhà bếp: hai tô mì thịt bò, làm nhanh lên một chút. Cảm ơn bà chủ. Tìm chỗ ngồi xuống, cô nhận thấy bà chủ đang dùng ánh mắt mê luyến nhìn chằm chằm Lục Minh Hiên. Anh cũng không thèm để ý, giống như đã sớm quen với ánh mắt của người khác. Hey, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai thật tốt, ăn mì cũng có thể mua một tặng một. Lúc nói lời này, cô vừa hâm mộ vừa ghen tị, không ngờ đẹp trai cũng có thể tiết kiếm ra tiền. Lục Minh Hiên liếc cô một cái. Còn không phải là vì em nên tôi mới phải hy sinh nhan sắc sao? Có mì mà ăn còn nói móc tôi à? Cái này không phải nói móc mà là nói thật. Cô nhịn không được đấu võ mồm cùng anh. Rất nhanh, người phục vụ bưng mì lên. Mì thịt bò thơm, quả là đúng chỉ có là hơi ít thịt. Cô vội vàng gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Nóng, ngon. Chắc lúc này cô thật sự rất đói bụng. Đây là tô mì thịt bò ngon nhất mà cô đã từng được ăn. Nào, coi chừng nóng. Anh nhắc nhở cô, trên mặt hiện lên nét dịu dàng. Chương 144. Tôi không thích ăn thịt bò. Một tô mì chỉ có mấy miếng thịt bò. Cô gắp từng miếng lên. Hai ba gắp là hết. Liếm liếm. Cô còn muốn ăn nữa. Đột nhiên Lục Minh Hiên đổi tô mì của anh cho cô. Sao vậy? Cô nhìn anh, lại nhìn xuống tô mì chưa ăn. Vẫn còn nguyên thịt bò. Mấy miếng thịt bò hấp dẫn nằm trên mặt, làm cô thèm chảy nước miếng. Là tôi không thích ăn thịt bò. Anh lạnh lùng nói, sau đó ăn tô mì không có thịt bò của cô. Cô cắn đũa, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời. Còn không mau ăn đi. Anh đưa mắt liếc nhìn cô. Cô nhanh chóng cúi xuống ăn. Ăn mì xong, cô thỏa mãn vươn vai một cái. Không ngờ có 5 đồng cũng có thể ăn no như vậy. Ra khỏi tiệm mì, cô bắt đầu hoang mang. Tiếp theo, làm cái gì đây? Chúng ta chỉ còn có 8 xu. Cô đếm 8 xu tiền trong tay, thở dài. Được tới đâu, hay tới đó đi. Lục Minh Hiên nhìn về phía trước. Bây giờ đi dọc theo đường quốc lộ, hy vọng có thể tìm được một chiếc xe cho chúng ta đi nhờ. Chuyện anh lớn mất tích lớn như vậy, sao không có người đi tìm chúng ta nhờ? Cô buồn bực, dù gì cũng đã mất tích 2 ngày. Lục Minh Hiên trừng mắt. Em không thấy nơi này lạc hậu đến nỗi tín hiệu điện thoại còn chả có sao? Chỗ hẻo lánh như vậy, trên bản đồ còn không có, làm sao mà họ tìm được chúng ta? Thì cũng đúng. Cô thở dài, chỉ có thể nghe theo anh tiến về phía trước. Nếu như không rời khỏi nơi quỷ quái này, nếu cô chết cũng chẳng ai biết. Dường như anh nhìn ra sự mất mát trong lòng cô, an ủi. Chỉ cần đến nội thành là tôi có thể liên hệ với thư ký của tôi, kêu cô ấy cho người đến đón chúng ta. Hai người cứ đi như vậy dọc theo quốc lộ. Ở đây giống như một thôn trang, hai bên đường đều là đồng ruộng, trồng các loại cây hoa màu. Nhìn xa chỉ thấy đồng ruộng mênh mông, rất có hương vị nông thôn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng. Phong cảnh xinh đẹp như vậy, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Đi nhiều nên có hơi đau chân. Cô chân thấp chân cao bước đi, mấy ngón chân chuyển đến cảm giác đau buốt. Chân mày không tự giác mà nhíu lại. Sao vậy? Lục Minh Hiên quay đầu, thấy cô không bình thường, cũng biết là cô đau chân, đến trước mặt cô ngồi xổm xuống. Nào, tôi cõng. Chương 145, ý đồ tham lam. Không cần đâu. Lại phải phiền đến anh, cô làm sao mà biết không biết xấu hổ. Leo lên. Giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt. Không còn cách nào, cô chỉ có thể nằm sấp lên lưng anh để mặc anh ta cõng đi. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, xe chạy trên con đường này đúng là ít đến đáng thương. Cơ hồ không có chiếc ô tô nào chạy ngang. Lâu lâu có vài người đạp xe đạp hoặc mấy chiếc xe chở hàng phóng vụt qua. Họ còn chưa kịp ngoắc tay, xe đã chạy khuất bóng. Đường còn thật dài, nhìn xa không có điểm kết thúc. Nhưng cô lại không lo lắng một chút nào, ngược lại rất hưởng thụ giờ khắc này. Thì ra cảm giác được người khác cõng lại tốt như vậy. Tựa vào trên lưng anh, cảm thấy thật an toàn, còn có thể ngửi được mùi hương thuộc về anh. Anh có sợ không? Cô chợt hỏi. Sợ cái gì? Nếu một ngày anh chỉ còn hai bàn tay trắng, đến sống ở vùng nông thôn lạc hậu này, anh có sợ không? Không phải sợ gì hết. Anh lạnh nhạt nói. Nếu như thực sự sẽ có một ngày như vậy, cũng là con đường mà tôi đã lựa chọn, tôi sẽ rất hưởng thụ mà đối mặt với tất cả. Con người sống về không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đôi khi xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, giống như bây giờ vậy. Vậy anh có hối hận lúc đó đã cứu tôi không? Nếu anh không cứu tôi thì đâu gặp phải tình trạng như bây giờ. Không có gì phải hối hận hết. Chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng được về nhà. Anh dừng lại một chút rồi nói. Lần này coi như là trải nghiệm khó quên trong đời. Vậy anh có cảm thấy xui xẻo không? Cô tò mò hỏi, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch. Có. Anh nghiêng mặt. Em là người phụ nữ đầu tiên mang đến xui xẻo cho tôi đấy. Cô nở nụ cười. Vậy anh mau chóng cách xa tôi ra, bằng không anh lại càng xui xẻo. Không. Anh cười âm hiểm. Tôi sẽ giữ em lại bên cạnh, sau đó đổi khách thành chủ, khiến cho em trở thành cô gái xui xẻo nhất thế giới. Anh á, độc ác mà. Bây giờ mới biết à? Cô cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cuộc nói chuyện gần gũi giữa hai người như vậy. Cảm giác lúc này anh thật bình dị, dễ gần. Nếu như có thể giữ nguyên như vậy mãi thì tốt biết mấy. Bỗng nhiên, Cô có ý nghĩ muốn thời gian dừng lại để khoảnh khắc vui vẻ này có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng mỗi khi cô có ý đồ tham lam như vậy thì hạnh phúc ngắn ngủi đó lại kết thúc. Có tiếng còi xe dồn dập tin tít đằng sau vang lên. Họ quay đầu lại, thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang chạy như bay. Đó là một chiếc Aston Martin hơn 300 vạn. Ở nông thôn lạc hậu như vậy mà lại có một chiếc xe thể thao đắt tiền đi qua. Chủ nhân của chiếc xe này làm cô thật tò mò. Này, này! Cô hưng phấn kêu to, không ngừng vung vẩy hai tay. Chương 146: Bạn gái mới. Dường như chủ nhân chiếc xe đã nhìn thấy cô, giảm tốc độ, dừng bên cạnh. Cửa sổ thủy tinh màu đen chậm rãi hạ xuống, một người phụ nữ tóc xoăn màu vàng hiện ra trước mắt cô. Tuyệt nhiên là một mỹ nữ con lai vô cùng đẹp, làn da trong suốt trắng muốt như tuyết, vô cùng mịn màng. Sống mũi cao, đỡ lấy một cặp kính cỡ lớn, hầu như che khuất nửa khuôn mặt. Cô không nhìn rõ ánh mắt của cô ta qua cặp kính đen đó. Không đợi họ mở miệng, mỹ nữ đã nói, dùng tiếng Trung lưu loát tuôn ra năm chữ. Anh là Lục Minh Hiên. Cô hoảng sợ, nhìn mỹ nữ, lại nhìn sang Lục Minh Hiên. Không ngờ cô ta cũng biết. Cô là... Biểu tình trên mặt của Lục Minh Hiên cũng kinh ngạc, nhíu mày nhìn mỹ nữ trong xe, giống như không nhận ra cô ta. Mới đó mà đã quên em rồi sao? Đôi môi đỏ mọng hơi hé, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn tháo mắt kính xuống. Một đôi mắt mê người, màu lam lấp lánh như ánh sao, xinh đẹp, làm cho cô muốn ngừng thở. Đôi mắt này quả thực rất đẹp. Mạc Oánh nghĩ, ai đã gặp qua cô ta chắc chắn sẽ không quên được ánh mắt này. Quả nhiên ánh mắt của Lục Minh Hiên vụt qua một tia sáng lạ thường. Thì ra là cô. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Mỹ nữ cười đắc ý, đẹp hút hồn. Thì ra hai người họ thật sự quen biết nhau. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cô vừa tò mò nghi vấn. Sao anh lại ở đây? Mỹ nữ quan sát anh. Sao lại ăn mặc như vậy? Xe của anh đâu? Chuyện này rất dài dòng, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Đương nhiên là được rồi, lên xe. Mỹ nữ sảng khoái đáp ứng. Lục Minh Hiên ngồi vào ghế bên cạnh cô ta. Mạc Oánh ngoan ngoãn ngồi ghế sau. Mỹ nữ nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, liếc cô một cái, sau đó hỏi Lục Minh Hiên. Đây là bạn gái mới của anh à? Ờ. Anh ừ một tiếng, sau đó không nói nữa. Anh đổi khẩu vị rồi sao? Thích mấy cô gái hàng xóm nhỏ tuổi à? Mỹ nữ trêu chọc. Cô về nước từ khi nào? Lục Minh Hiên chợt nói sang chuyện khác. Mới về, còn chưa đầy một tuần. Mỹ nữ nhìn anh. Chúng ta đúng là có duyên. Ở chỗ như thế này mà còn có thể chạm mặt nhau. Chương 147. Anh có hận em không? Sao cô lại ở đây? Thì lúc em còn nhỏ có một bà vú. Em rất yêu thương em. Bây giờ đã về hưu, chuyển đến chỗ này an hưởng tuổi già. Ít khi em được về nước nên cố tình muốn đến để thăm bà ấy. Mỹ nữ nói xong lại hỏi Lục Minh Hiên. Còn anh, sao anh lại ở đây? Tôi xui xẻo nên mới rớt xuống chỗ này. Di động của cô đâu? Cho tôi xin một cuộc. Tín hiệu không tốt, vào nội thành rồi gọi. Ờ. Hai người đột nhiên trầm mặc. Mạc Oánh có một loại cảm giác kỳ lạ không nói lên lời. Trong lòng hơi khó chịu, nhưng không hiểu tại vì sao mình lại khó chịu. Thật kỳ lạ, cô chưa từng bị như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô buồn bực, chợt nghe mỹ nữ nói một câu làm cô khiếp sợ. Anh có hận em không? Không hận. Anh vẫn lạnh lùng như cũ. Mỹ nữ cong khóe miệng, nụ cười có chút chua xót. Vậy anh có còn yêu em không? Thân hình của anh cứng đờ, nhíu mày. Vấn đề này, cô không thấy dư thừa à? Anh, quả nhiên vẫn như trước. Vài câu đối thoại ngắn ngủi, cô đại khái có thể hiểu được quan hệ của hai người. Phụ nữ của Lục Minh Hiên quả thực là có mặt ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Là một người đàn ông phong lưu như vậy, thật sống không uổng phí. Nếu so với Trần Quán Hy, anh ta chỉ có hơn chứ không kém. Hy vọng Mạc Oánh không phải rơi vào lưới tình của anh ta là tốt rồi. Dọc theo đường đi, bọn họ không nói gì. 3 giờ sau, xe chạy đến thành thị đông đúc. Nhìn thấy mấy tòa nhà cao tầng, Mạc Oánh cảm thấy như mình được hồi sinh. Thật là nhớ cảm giác ở thành phố. Ngắn ngủi 2 ngày sống ở nông thôn, như được trải qua khoảng thời gian khó khăn thật dài. Đây là trải nghiệm khó quên nhất của cô. Nhưng không sao, vì Mạc Oánh không bao giờ phải trở lại nơi đó nữa. Xuống xe, Lục Minh Hiên gọi điện cho thư ký, sau đó trả điện thoại cho mỹ nữ. Hôm nay cảm ơn cô. Không cần cảm ơn đâu. Mỹ nữ nhận lấy điện thoại. Nếu muốn cảm ơn em thì lần sau mời em đi ăn cơm. Dù gì đã một thời gian không gặp, chúng ta cũng nên ăn một bữa cơm. Ờ, được. Mỹ nữ đưa danh thiếp cho Lục Minh Hiên, viết xuống một dãy số. Đây là điện thoại của em, sau này nhớ gọi số này. Lục Minh Hiên nhận lấy danh thiếp, vẫy tay tạm biệt với mỹ nữ. Chiếc Aston Martin màu đỏ từ từ rời đi. Chương 148, kẹo bông gòn. Phụ nữ của Lục Tổng thật là nhiều quá đi, tùy tiện đi trên đường cũng đụng phải. Mạc Oánh không nhịn được châm chọc anh. Như thế nào, em lại ghen à? Không cần nói những lời vô nghĩa như vậy có được không? Nếu như tôi vì anh mà ghen, chắc đã sớm ghen chết rồi. Cô liếc anh. Anh cũng không tức giận mà nhìn sang quảng trường đối diện rồi nói, chúng ta qua bên kia đợi một chút, lập tức sẽ có người đến đón. Lại là cái quảng trường này, chính là bên cạnh đài phun nước này, cô đã nói những lời khiến Diệp Phong bị tổn thương. Diệp Phong, cô lại nhớ tới anh. Cô nghĩ không biết bao nhiêu lâu rồi mình không nhớ tới anh ấy. Xem ra thời gian thực sự có thể xóa mở mọi thứ. Khoảng thời gian lúc mới chia tay, dường như mỗi một khắc, một giây cô đều nhớ anh. Vì để mình không phải đắm chìm trong nỗi nhớ nhung, cô vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện tình cảm. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô đã dần dần bỏ quên anh ấy. Hiện giờ anh đang ở đâu, đã về hay chưa? Chuyện nhờ Lục Minh Hiên điều tra, cô cũng không hỏi, cũng không dám thúc giục. Mà Cố Nhược Hy cũng không tìm cô. Có lẽ anh ấy đã về. Bên cạnh đài phun nước có một đám thanh niên đang nhảy hip hop náo loạn. Trong đó có một người bạn nhỏ đang cầm trong tay một que kẹo bông gòn, ăn thật ngon. Một cô gái bên cạnh nhìn thấy, chu môi làm nũng với bạn trai. Anh, em cũng muốn ăn kẹo bông gòn. Đi, anh dẫn em đi mua. Chàng trai nắm tay cô gái, mua một que kẹo bông gòn, rồi ngồi trên thành hồ nước. Anh một ngụm, em một ngụm cắn, nhìn nhau cười, nụ cười thật vui vẻ, hồn nhiên. Cảnh này làm cô nhớ tới thật lâu trước kia, cô cũng từng làm nũng với Diệp Phong đòi ăn kẹo bông gòn. Lần nào anh ấy cũng có cách kiếm được tiền, sau đó dẫn cô đi mua. Mùi vị kẹo bông gòn như thế nào cô đã quên, bây giờ lại đột nhiên rất muốn ăn. Nếu như lúc này có ai mua kẹo bông gòn cho cô thì thật tốt biết bao. Cô thầm nghĩ trong lòng, nước mắt bỗng nhiên bị một mảng trắng xóa cản trở. Một hồi lâu cô mới nhìn rõ, quả nhiên là một cây kẹo bông gòn. Mà đằng sau que kẹo chính là khuôn mặt trong trẻo đẹp trai nhưng lạnh lùng của Lục Minh Hiên. Nhưng hình như có một tia nhu hòa đang hiện ra trên khuôn mặt ấy. Cho em. Anh lạnh lùng nói, trực tiếp đem que kẹo nhét vào trong tay cô. Anh lấy tiền ở đâu ra? Có 8 xu tiền, làm sao đủ mua kẹo bông gòn. Một que kẹo ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 đồng cơ mà. Tôi tự có cách, em cứ ăn đi là được. Chương 149, chẳng lẽ em không thấy lãng mạn? Cô cảm động trong lòng, ngoại trừ Diệp Phong, chưa có người đàn ông nào từng mua kẹo bông gòn cho cô. Cảm ơn. Anh không nói gì, chỉ nhìn về phía trước. Cô nhẹ nhàng liếm một chút, đầu lưỡi vừa chạm đến nó liền tan chảy. Cảm thấy còn chưa có ăn cái gì, nhưng trong miệng lại thật ngọt. Cô cắn một ngụm rồi lại thêm một ngụm, trong lòng thật thích thú, giống như một đứa trẻ. Anh nhìn cô ăn vui vẻ, khó hiểu. Cái này ăn ngon như vậy à? Anh chưa từng ăn sao? Tôi không ăn đồ ngọt. Vậy ăn thử đi. Cô đưa kẹo đến trước mặt anh. Anh quay mặt sang chỗ khác. Không cần. Ăn thử một miếng thôi, ngon mà. Anh thử đi. Cô không chịu buông tha, ép anh ăn cho bằng được. Anh bị ép, hoài nghi nhìn. Ngon thật à? Tất nhiên. Sẽ không bị đau bụng chứ? Hỏi thừa. Anh do dự một hồi mới cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm một chút. Thế nào, ăn ngon không? Không ăn được gì hết. Anh liếm liếm môi. Anh không thấy trong miệng có vị ngọt à? Không thấy cảm giác này thú vị sao? Cô vui vẻ cười, cầm kẹo bông gòn trong tay vừa cắn vừa liếm, nụ cười tươi rói ở trên môi. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Cô chú ý tới, hỏi anh, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi muốn nếm thử vị ngọt trong miệng em. Cái gì? Cô còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt của anh đã tiến đến gần, đôi môi lạnh lẽo dán chặt lên môi của cô, vươn đầu lưỡi cậy hàm răng cô ra, hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng. Cô sững sờ, đứng ngây ngốc ở đó, kẹo bông gòn cầm trên tay nhẹ nhẹ lay động trong gió. Nụ hôn của anh thật sâu, cô không có cự tuyệt, cũng không đẩy anh ra, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó, tim cô đập thật nhanh. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô ở nơi công cộng, cũng là lần đầu tiên cô rung động trước nụ hôn của anh. Mặt cô nóng, thật nóng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng buông cô ra, liếm nhẹ miệng. Đúng là có vị ngọt khuếch tán trong miệng, mùi vị cũng không tệ. Cô vừa kịp phản ứng, xấu hổ trừng mắt. Anh tại sao anh làm vậy? Anh không thèm quan sát xung quanh, đã loạn hôn, anh chơi xấu. Em đỏ mặt rồi kìa. Anh cười đắc ý. Cũng không phải là lần đầu tiên hôn nhau, em làm gì mà tức giận như vậy? Chẳng lẽ em không thấy lãng mạn à? Chương 150. Cả người nổi da gà. Lãng mạn cái gì chứ? Nhiều người nhìn như vậy. Về sau có thể hôn nhiều một chút, mùi vị cũng không tệ. Ý niệm tà ác trong đầu của anh bắt đầu trỗi dậy. Cô làm giả bộ mặt tức giận, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Đột nhiên có tiếng còi xe vang lên. Hơn 10 chiếc xe nhanh chóng chạy đến, toàn bộ vây quanh quảng trường. Vừa vặn ở xung quanh đài phun nước, vây hai người ở chính giữa, khí thế hừng hổ giống như đang quay phim vậy. Xe dừng lại, đồng loạt tắt máy. Sau đó một đám vệ sĩ mặc áo màu đen nhanh chóng lao xuống, trong đó có cả thư ký của Lục Minh Hiên. Lục Tổng, ngài không sao chứ? Vẻ mặt của thư ký khẩn trương nhìn Lục Minh Hiên không có vấn đề gì, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ngài mất tích đã 2 ngày nay, tất cả mọi người đều tìm ngài. Ông cụ rất sốt ruột, ông nói nếu đêm nay không tìm được ngài, ông ấy tự mình gấp rút trở về đây lo liệu mọi chuyện. Mặc kệ vận dụng bao nhiêu mối quan hệ, tốn bao nhiêu tiền cũng nhất định tìm ngài về. Ông cụ đã biết rồi sao? Dạ đúng vậy ạ. Thư ký cúi đầu. Lục Minh Hiên có chút không vui. Lập tức liên lạc cho ông cụ, báo với ông ấy là tôi không sao. Về chuyện công ty, lập tức phát thông báo, 1 giờ sau triệu tập hội nghị khẩn cấp. 2 ngày tôi không có ở đấy, công ty xảy ra chuyện gì, toàn bộ phải báo cáo cho tôi biết. Dạ vâng ạ. Lúc này Lục Minh Hiên lại khôi phục lại khí phách thường ngày. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỗi một cử chỉ, giơ tay nhấc chân cũng làm nổi bật phong thái uy nghiêm của người lãnh đạo. Cô cảm thấy anh thật xa cách, loại cảm giác khó hiểu này làm cô có chút mất mát. Hiên Hiên, một giọng nói uốn éo đầy lo lắng truyền đến. Cô quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh chạy vọt đến nhào vào lòng của Lục Minh Hiên. 2 ngày nay anh đi đâu? Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Người ta ăn không ngon suốt 2 ngày đó. Cô ta khóc nức nở. Hai chữ Hiên Hiên làm cả người cô nổi da gà. Cô gái này cũng thật là khoa trương mà. Sao cô cũng tới đây? Lục Minh Hiên nhíu mày. Là thư ký của anh nói cho em biết, em vừa nghe được tin tức của anh, lập tức liền chạy tới. Chương 151. Kiểm tra đầu óc một chút. Ánh mắt sắc bén của Lục Minh Hiên chuyển qua thư ký. Thư ký chột dạ, cúi đầu. Chuyện này tiểu thư đây rất lo lắng cho Lục Tổng, một ngày gọi đến 10 mấy lần. Lúc nãy khi mở vừa cúp điện thoại của ngài xong thì Dương tiểu thư lại gọi, vì thế tôi đã nói cho cô ấy. Hiên Hiên, em lo lắng cho anh mà, anh không nên trách thư ký. Dương Tử Huyên chớp đôi mắt ngấn nước, trông có vẻ điềm đạm, đáng yêu. Lục Minh Hiên không nói gì, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Tôi không sao rồi, cô về đi. Anh còn chưa nói với em 2 ngày nay anh đi đâu mà. Lúc nói những lời này, cô ta mới chú ý đến Mạc Oánh ở sau lưng Lục Minh Hiên. Này, tại sao cô lại đứng đây? Hôm đó kêu cô đi lấy nước, vậy mà cô đi luôn không có quay lại. Mạc Oánh không muốn nói chuyện cùng với cô ta, Lục Minh Hiên cũng nhận ra nên nói thay Mạc Oánh. Cô ấy bị trượt chân, lăn xuống sườn dốc, tôi cứu cô ấy nên bị ngã theo. Cái gì? Lăn xuống sườn dốc? Vậy anh có bị thương không? Vết thương chỗ nào? Để em xem. Dương Tử Huyên khẩn trương la lên, cầm lấy tay anh. Nhìn thấy vết xước ở trên tay, khoa trương hô lên. Trời ơi, anh bị thương rồi, có đau không? Có cần đi viện không? Sườn dốc cao như vậy mà lăn xuống, không biết có bị tổn thương gì bên trong không? Tốt nhất đi viện kiểm tra thôi. Mạc Oánh có chút không chịu nổi vì tiếng hét của cô ta, thật là muốn che lỗ tai lại. Không chỉ là vết xước do cành cây thôi sao? Chỉ là vết thương ngoài da, máu còn không chảy lấy một giọt, khẩn trương như vậy làm gì? Thật là khoa trương. Bị thương ở bên trong sao? Không chừng cũng bị chấn thương sọ não rồi. Tốt nhất nên đi kiểm tra đầu óc một chút. Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Lục Minh Hiên rút tay lại. Cô ta bĩu môi không vui, đột nhiên trừng mắt nhìn. Cô gái này sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Kêu cô đi lấy có bình nước thôi mà cũng trượt chân lăn xuống dốc, té một mình là được rồi, còn muốn kéo Hiên Hiên theo. Hẳn là cô cố tình. Nếu như Hiền Hiền có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người thứ nhất hỏi tội cô. Mạc Oánh im lặng, không biết phải nói gì. Cô gái này đang lấy cô ra để trút giận đây mà, trong lòng không thoải mái liền đem người khác ra mắng hay sao? Cho dù Lục Minh Hiền có chết cũng có quan hệ gì với cô ta chứ? Mặc dù rất bất mãn trong lòng, nhưng cô cũng nhịn xuống, không la mắng cô ta, ăn nói khép nép. Thật xin lỗi, lần này là tôi không tốt, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Chương 152, chỉ là tình nhân mà thôi. Mặc dù rất bất mãn, cô ta nhìn thấy thái độ khiêm nhường của Mạc Oánh, càng mắng càng hăng. Cô có chắc không? Cô dùng cái gì để cam đoan với tôi? Vị trí trợ lý của cô không xứng, làm cho Hiên Hiên phải gánh chịu cực khổ cùng với cô. Cô tính làm sao đây? Nếu tôi mà là cô, tôi tự động từ chức, còn ở lại đây mặt dày, xấu hổ quá đi mất. Đủ rồi đây. Lục Minh Hiên gầm lên một tiếng, mọi người đều giật thót tim, ngay cả Dương Tử Huyên cũng hoảng sợ. Hiên Hiên, anh bị làm sao vậy? Dương Tử Huyên lập tức biến hình lại làm người phụ nữ yếu đuối, đưa cặp mắt đáng thương nhìn Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên đưa tay ôm lấy thắt lưng của cô, sức lực mạnh mẽ làm cho Mạc Oánh giật mình. Cô ấy không phải trợ lý, mà là người phụ nữ của Lục Minh Hiên tôi. Cô không có tư cách trách cứ cô ấy. Những lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Dương Tử Huyên tái mét. Trong nháy mắt, tim của Mạc Oánh đập lỡ mấy nhịp, kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú kia. Hiên Hiên, anh... Dương Tử Huyên tức giận, không nói lên lời. Nếu không còn gì để nói, mời Dương Tiểu Thư trở về, tôi còn có việc đi trước. Anh nói xong, ngang ngược ôm lấy thắt lưng của cô, tiêu sái bước lên xe. Xe chạy đi, Mạc Oánh vẫn nhìn thấy Dương Tử Huyên đứng tại chỗ, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bóng dáng mảnh khảnh kia dần dần trở nên xa xôi mờ nhạt rồi biến mất trong tầm mắt của cô. Mạc Oánh thu hồi tầm mắt, liếc sang phía Lục Minh Hiên một cái. Anh đang chăm chú lái xe, gương mặt cương nghị hoàn mỹ, quá đẹp trai. Trong lòng cô loạn cả lên, đáng chết, tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Kể từ sau khi phát sinh sự việc lần trước, quan hệ giữa Mạc Oánh và Lục Minh Hiên có một sự biến hóa rõ rệt. Buổi tối, anh sẽ dành thời gian ăn cơm cùng cô. Buổi sáng cũng ở nhà ăn sáng với cô, sau đó đưa cô về nhà ông ngoại. Buổi chiều có thời gian cũng sẽ đón cô về biệt thự. Bởi vì mối quan hệ với anh ta, cho nên Mạc Oánh cũng ký được vài hợp đồng quảng cáo tốt. Mỗi ngày đều phải tranh thủ đến công ty đóng quảng cáo. Lúc tan tầm, anh sẽ đợi cô ở cửa công ty, làm cho cô bất ngờ, thậm chí còn chuẩn bị hoa tươi cho cô, hoặc đôi khi còn tặng cô một hộp sô-cô-la. Cảm giác của Mạc Oánh đối với anh cũng dần dần thay đổi. Thật ra anh cũng không phải là người xấu, sửa lại tính tình một chút, đối xử với cô dịu dàng một chút, cũng có thể coi như là một tình nhân ưu tú. Nhưng chỉ là tình nhân mà thôi. Chương 153, tối nay dẫn em đến một nơi. Cảm giác là như vậy. Hôm đó cũng như thường lệ, sau khi quay xong một buổi quảng cáo cuối cùng, quảng cáo coi như thành công, mệt mỏi đi ra khỏi công ty, phía xa xa liền nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ kiêu ngạo đậu ở ven đường. Khóe miệng của cô không tự giác vẽ lên một đường cong, đi thẳng lại gần. Anh vừa nhìn thấy cô liền xuống xe, cầm một bó hoa hồng màu đỏ, tựa ở trên chiếc xe, chờ Mạc Oánh đến gần, sau đó mới đưa bó hoa đến trước mặt. Tặng em. Anh dựa vào thủ đoạn như vậy mà mê hoặc hoặc cướp lấy cái trái tim của ngàn vạn thiếu nữ sao? Vậy không phải là người phụ nữ nào cũng có thể được anh tự tặng hoa đâu. Hả? Hầu hết đều là do thư ký an bài, để tiệm hoa đính kèm một câu bức thư nhỏ ở trên, rồi ghi tên anh lên thôi. À, thì ra là vậy. Mạc Oánh nhận lấy bó hoa ôm trong ngực. Vậy bó hoa này cũng là thư ký chuẩn bị giúp anh sao? Đó là lúc em đi ngang qua tiệm hoa bên đường mua được. Anh nhìn Mạc Oánh có chút khó hiểu. Vì sao phụ nữ đều thích được tặng hoa vậy? Bởi vì phụ nữ thích những thứ xinh đẹp, hoa là một trong số đó. Ai mà lại không thích những thứ xinh đẹp chứ? Không phải là đàn ông các anh cũng rất thích phụ nữ đẹp sao? Cũng đúng. Anh nở nụ cười, mở cửa xe. Lên xe đi, tối nay dẫn em đến một nơi. Anh dẫn cô đi đến một chỗ giống như khu du lịch. Đây là chỗ nghỉ mát, tư nhân rất xa hoa, có hồ bơi to, sân bóng rổ, vườn cây ăn trái, vườn hoa, còn có một ngôi biệt thự mộc mạc cổ kính nằm ở giữa. Phong cảnh xung quanh đẹp không sao tả xiết. Mọi thứ ở đây đều làm cho cô thật kinh ngạc. Anh thuê chỗ này à? Mạc Oánh quay sang hỏi. Mua lâu rồi, chỉ là chưa có dùng tới. Anh cong môi, tự mở cửa xe cho Mạc Oánh. Cô bước xuống xe, nhìn bãi cỏ xanh biếc giống như đang lạc vào một vùng đồng cỏ rộng lớn. Gió nhẹ thổi qua mùi thơm cây chín, làn váy của cô bay lất phất trong gió. Có thích không? Anh ôm cô từ phía sau. Thích. Cô không một chút nào che giấu vui sướng trong ánh mắt, nở nụ cười ngọt ngào treo trên môi. Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Biết ngày là em sẽ thích mà. Bên trong còn có nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Mau vào trong xem đi. Quả nhiên thiết kế và trang trí bên trong càng làm cho cô yêu thích hơn. Cửa sổ màu trắng trên mái nhà, sàn gỗ cũng màu trắng, ghế sofa màu hồng, rèm hoa tinh tế, trên trần còn treo một bộ đèn chùm lung linh. Tất cả nội thất ở đây đều theo đúng như phong cách mà cô thích, giống như là được làm riêng cho cô. Cô vừa ý cực kỳ. Chương 154. Có muốn thử không? Sao anh biết là em sẽ thích nơi này? Là anh đoán. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng điểm lên trán của Mạc Oánh. Tâm tư của mấy cô gái như em ấy, chỉ cần động ngón chân một chút là biết em thích cái gì rồi. Em không tin đâu. Không tin thì thôi. Anh giữ chặt tay cô. Còn có một bất ngờ khác cho em đây. Anh dẫn cô ra sau vườn. Ở đó có một cái hồ nước trang trí vô cùng tinh xảo. Trên mặt nước bốc lên hơi nóng, bốn phía phủ đầy đá quậy, còn có trồng các loại hoa cỏ xung quanh. Cái này là hồ nước nóng à? Đúng vậy. Anh nhìn Mạc Oánh tiếp tục giới thiệu. Nước ở đây là nước nóng thiên nhiên, lấy từ suối nước nóng ở trên núi xuống đấy. Hay, anh đúng là biết cách hưởng thụ mà. Có muốn thử một chút hay không? Bây giờ á? Đương nhiên. Nhưng em không có mang theo áo tắm. Đã chuẩn bị xong cả rồi. Anh chỉ vào phòng thay quần áo ở bên cạnh. Quả nhiên ở bên trong phòng thay quần áo thì có áo tắm và khăn tắm đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thay áo tắm xong, cô ngâm mình ở trong nước, thoải mái nhắm hai mắt lại. Anh chậm rãi đi tới, ôm cô từ phía sau, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Có thoải mái không? Ừ, rất là thoải mái. Vậy có thích chỗ này không? Thích. Anh vì em làm ra nhiều chuyện như vậy, em có cảm động không? Cô mở to mắt. Anh làm những chuyện này là muốn làm em cho em cảm động sao? Anh cười xấu xa, cánh tay ôm lấy hông cô siết chặt. Anh muốn làm em cảm động, làm em yêu anh. Sau đó sẽ bắt lấy trái tim của em, để cả thể xác và tâm hồn của em đều thuộc về anh. Sau đó thì sao? Sau khi đạt được mọi thứ, sẽ rời bỏ em, tìm một người phụ nữ khác có đúng không? Không, anh sẽ giữ em ở bên cạnh anh. Anh hôn lên vành tai của cô, giọng nói gợi cảm. Em là người phụ nữ đầu tiên anh muốn giữ lại bên mình. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác này đối với em nữa. Là cảm giác gì? Không muốn để em rời xa. Anh nói xong, lấp kín đôi môi của cô, hôn triền miên. Đêm hôm đó là lần đầu tiên cô thả lỏng như vậy, hưởng thụ cảm giác hoan ái cùng anh. Anh không thô bạo như lúc trước, động tác ôn nhu nóng bỏng chạm lên khắp người cô, dây dưa hôn hít làm cho cô thở gấp liên tục, đưa cô một lần, hai lần lên đỉnh cao trào. Kể từ khi quen biết anh cho đến nay, đêm nay là đêm đầu tiên anh mang đến cho cô cảm giác thoải mái, cũng là lần đầu tiên cô hưởng thụ trải nghiệm sung sướng này. Chương 155. Em đã yêu anh rồi. Cô phát hiện thì ra làm chuyện yêu lại thoải mái như vậy. Kích tình qua đi, anh hỏi cô, có thoải mái không? Cô ngượng ngùng trả lời gật đầu. Đây là lần đầu tiên Mạc Oánh trả lời vấn đề này trước mặt anh. Trước khi anh đã từng hỏi qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng ghét bỏ, cảm thấy anh đang vũ nhục cô. Nhưng lần này cô không ghét bỏ chút nào. Anh cười hài lòng, đột nhiên nói, em có phát hiện không? Em đã yêu anh rồi. Trong lòng của Mạc Oánh nổ oanh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh. Sao anh lại nghĩ như vậy? Thì anh cảm nhận được, cộng thêm phản ứng vừa rồi của em. Ngón tay thon dài của anh xẹt qua đôi môi của cô, nở nụ cười tự tin. Em biết không, cơ thể của phụ nữ là thành thật nhất đấy. Em không thèm tin lời anh đâu. Cô xoay mặt không nhìn anh nữa. Anh nâng môi mặt cô lên. Có lẽ em còn chưa có nhận ra, nhưng một ngày nào đó rồi em sẽ nhận ra thôi. Lúc đó em không cần phải sợ hãi, cũng không cần hoảng loạn. Em giống với những người phụ nữ khác, anh sẽ không đối xử với em tốt đâu. Em muốn làm cái gì, lúc đó phải ngoan ngoãn thì anh sẽ thỏa mãn em. Lời của anh làm cô cảm thấy ấm áp, giống như có một dòng nước ấm xẹt qua trong cơ thể. Cô cứ nghĩ đây sẽ là một khởi đầu tốt. Mạc Oánh tưởng rằng những chuyện tốt đẹp sẽ vẫn tiếp tục, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Mỗi khi cô nghĩ rằng ông trời đối xử với mình thật tốt thì những chuyện không vui lại xảy ra. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, bộ phim truyền hình sắp tới chỉ còn 5 ngày nữa sẽ bắt đầu khởi quay. Mấy ngày gần đây, vội vàng tiến hành các hoạt động tuyên truyền cùng đạo diễn, quay trailer, thử quần áo, chuẩn bị trang phục diễn, đủ các loại bận rộn. Vừa vặn mấy ngày Lục Minh Hiền cũng rất bận, căn bản không có thời gian ở cùng với cô. Mạc Oánh cũng có thể chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Đột nhiên một hôm, anh đợi Mạc Oánh trước cửa công ty. Cô thấy hơi kỳ lạ, bình thường vào ban ngày anh bận rất nhiều việc, làm sao mà lại có thời gian đến đây mà đón cô. Lên xe. Sắc mặt của anh có chút khó coi, biểu tình lạnh lẽo như băng. Mạc Oánh có một dự cảm không bình thường, cô không nói gì, chỉ ngồi lên xe. Trở lại Lục gia, anh đuổi tất cả những người giúp việc về nhà, trong đại sảnh chỉ còn một mình cô và anh. Em không muốn giải thích với anh điều gì sao? Giọng nói mất kiên nhẫn của anh lạnh như băng. Chương 156, lại là người đàn ông này. Giải thích gì? Mạc Oánh khó hiểu. Còn muốn anh phải nói ra sao? Anh tức giận nhìn cô, ánh mắt bốc lên một ngọn lửa. Em ký hợp đồng phim mới, cũng không có nói cho anh biết. Chỉ vì như vậy thôi sao? Cô bình tĩnh nhìn anh. Chẳng qua chỉ là một bộ phim truyền hình, đây là công việc của em, anh cũng không phải quản lý của em, hẳn là không cần thiết phải thông báo với anh mọi chuyện chứ. Hơn nữa trước đây anh có bao giờ hỏi tới chuyện công việc của em đâu. Em đúng là... Anh tức giận nói không ra lời. Có cần phải tức giận như vậy không? Cô nhíu mày. Nếu như anh muốn tìm hiểu công việc của em thì lần sau ký hợp đồng em sẽ nói cho anh biết là được. Dường như anh bị thái độ thờ ơ của cô chọc giận, ném một quyển tạp chí đến trước mặt cô. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Cô nhặt quyển tạp chí, trên bìa là ảnh cô và Tô Quân ở buổi lễ khai mạc bộ phim. Trong ảnh, hai người cầm tay nhau, cắt heo quay, nụ cười rạng rỡ. Trên tựa đề bài báo còn viết: Tô Quân và Mạc Oánh một lần nữa hợp tác, nghi vấn phim giả tình thật. Cái này thì có vấn đề gì? Mạc Oánh cảm thấy ảnh chụp rất đẹp, nhìn không có vấn đề gì, mà ảnh này cũng không phải là scandal linh tinh. Có gì không thích hợp hay sao? Vai nam chính, tại sao lại là người đàn ông này? Anh tức giận chất vấn. Chẳng lẽ bởi vì Tô Quân đóng vai nam chính mà anh tức giận? Mạc Oánh hết nói nổi. Tô Quân bây giờ là diễn viên nổi tiếng, đạo diễn mời anh đóng phim thì có gì sai? Huống chi bộ phim trước rất được yêu thích, mọi người cũng hy vọng em và anh ta hợp tác. Em là vì người đàn ông này mới không nói cho anh biết chuyện ký hợp đồng chứ gì? Ánh mắt tóe lửa của anh nhìn Mạc Oánh chằm chằm. Cô thừa nhận có một chút lý do là vì việc này. Hình như ấn tượng của anh đối với Tô Quân không tốt. Nếu mà để anh biết cô lại diễn chung với Tô Quân, chắc chắn sẽ lại hiểu lầm. Tình huống bây giờ là như vậy, chuyện cô lo lắng đã xảy ra. Em và Tô Quân chỉ là bạn, bạn diễn, anh đừng lên suy đoán lung tung. Anh không quan tâm giữa em và anh ta có quan hệ gì. Dù sao anh không muốn thấy em tiếp xúc với anh ta. Anh ngang ngược giống to lên, tiếng hét đinh tai nhức óc. Lỗ tai của cô thật không chịu nổi. Vậy anh muốn làm sao đây? Rút khỏi bộ phim này cho anh. Chương 157, không cho đi đâu hết. Không được, Mạc Oánh cự tuyệt. Em đã ký hợp đồng rồi, bây giờ rút lui phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Anh trả cho. Giọng nói khí phách của anh không cho phép cô cự tuyệt. Có tiền cũng không được, cô bất mãn. Bộ phim này là em tự nhận, bây giờ rút lui sẽ để lại ấn tượng xấu cho đạo diễn. Em không muốn như vậy, cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với đạo diễn, ảnh hưởng đến công việc. Em sợ đắc tội với đạo diễn mà không sợ đắc tội với anh sao? Anh nheo cặp mắt nguy hiểm, hung hăng nhìn chằm chằm cô. Anh... Cô cũng tức giận, tại sao lại ngang ngược không hiểu chuyện như vậy chứ? Tại sao có thể so sánh anh với đạo diễn? Chuyện công việc của anh, tôi đâu có xen vào, đúng là không có quyền xen vào. Mặc dù Mạc Oánh là tình nhân của anh, nhưng cô cũng có tự do của mình. Bất kể là như thế nào, em cũng sẽ quay bộ phim này. Em không vì chuyện anh cố tình gây sự mà từ bỏ công việc của mình đâu. Mạc Oánh kiên quyết. Em nói anh cố tình gây sự á? Anh đột nhiên vỗ bàn một cái, xém chút nữa vỡ cả kính. Cô sợ hết hồn, theo bản năng lùi về phía sau. Mạc Oánh, em đừng cho rằng anh đối xử với em tốt hơn trước thì em có thể được voi đòi tiên. Sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn thôi đấy. Được voi đòi tiên cái gì? Kiên trì với công việc của mình chẳng nhẽ là sai à? Làm người phụ nữ của anh còn cần phải đi làm sao? Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em à? Em quay bộ phim này được bao nhiêu tiền? 100 vạn? 200 vạn à? Anh cho em 100 ngàn. Khoan đã, ngoan ngoãn ở nhà, không cho đi đâu hết. Anh đúng là... Cô giận đến mức có mấy giây không thốt ra lời. Em không muốn làm một người phụ nữ sống dựa vào đàn ông. Anh nuôi em được bao lâu đây? 1 năm? 2 năm? Dù sao cũng không phải là cả đời. Em muốn có công việc của mình, sự nghiệp của mình. Tương lai nếu không có anh, em cũng có thể tự mình kiếm sống. Đây chính là suy nghĩ của Mạc Oánh, không giống với suy nghĩ của những người phụ nữ khác ở bên cạnh anh. Mấy cô gái kia đều muốn được anh trói chặt để có thể được ở bên anh cả đời. Có anh bao nuôi mà cô không thèm có cái suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Thay vì biện pháp đi trói chặt người đàn ông này, không bằng tự mình kiếm tiền chủ động. Cô gái này, em đang cố tình đối nghịch với anh phải không? Lục Minh Hiên nổi giận, vọt tới trước mặt của cô, ép cô lên vách tường. Không phải là chỉ kêu em rút lui khỏi bộ phim thôi sao? Em lại cãi lời anh. Hẳn là em không bỏ được người đàn ông kia. Em dám vì anh ta mà cãi nhau với anh à? Không ngờ em diễn kịch hay như vậy. Anh cứ tưởng là em ngoan ngoãn nghe lời anh. Bây giờ vừa nhắc đến người đàn ông này, em lại trở mặt. Chương 158: Thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Anh đừng có lúc nào cũng nhằm vào Tô Quân. Em với anh cãi nhau không phải vì anh ta. Rõ ràng là anh ngang ngược, cái gì cũng muốn ép em làm theo ý của anh, lại còn suy đoán lung tung. Anh cho rằng ai cũng lăng nhăng như anh à? Em có thể không cần có đàn ông, nhưng còn anh, Lục Minh Hiên, nếu một ngày anh không có phụ nữ thì anh không sống nổi. Chát một tiếng, tiếng bạt tai vang lên trong đại sảnh. Má phải của cô nhanh chóng sưng lên. Lục Minh Hiên điên tiết, một tay siết chặt cổ cô, sức lực mạnh mẽ. Cô nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc. Cô nhanh chóng cảm thấy khó thở, liều mạng vỗ lên tay anh ta. Anh, mau, mau buông ra. Lúc cô sắp tắt thở, anh buông cổ cô ra, nắm lấy cằm, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Em không cần đàn ông à? Được, nếu như em thanh cao như vậy, anh thành toàn cho em. Bắt đầu từ bây giờ, em không cần phải đi đâu hết. Nói xong, anh ném cô vào một căn phòng tối, ầm một tiếng đóng cửa lại. Cô nghe được âm thanh khóa cửa, còn có giọng nói của Lục Minh Hiên. Coi chừng cẩn thận cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi không ai được mở cửa, không cho cô ấy bước ra khỏi phòng nửa bước. Dạ vâng, Lục tiên sinh. Tiếng bước chân phẫn nộ dần rời đi. Mạc Oánh tò mò ngồi dậy, mở đèn, đứng trước gương nhìn bộ dáng nhếch nhác của mình, bên má phải sưng to, nhô lên thành một cục, trên cổ hiện lên dấu ngón tay đậm màu. Cô đưa tay nhẹ nhàng lau mặt, trong lòng mơ hồ đau. Cô đã sớm đoán sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Tính cách của cô và anh tuyệt đối là không hợp nhau. Cô luôn nhắc nhở bản thân không được làm anh tức giận, ráng chịu đựng một thời gian, chờ anh chơi chán rồi cô có thể đi. Cô lại rất kiên quyết, cuối cùng vẫn không chịu được mà anh tức giận làm cô tổn thương. Hẳn là lỗi của cô hay là lỗi của anh? Có lẽ thực sự không nên đối xử với, chống đối với anh ta. Nhưng muốn cô bỏ việc thì cô không thể nào làm nổi. Bất kể như thế nào, cô nhất định phải kiên trì đến cùng. Cô không muốn tiếp tục như vậy, không muốn cam chịu như thế này. Cô muốn bỏ trốn. Đột nhiên cô rất muốn chạy trốn, thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Bất kể bằng cái giá nào, cô phải rời đi. Cô không muốn ở bên cạnh anh ta nữa. Cô không chịu nổi tính cách ngang ngược, bạo lực của anh ta. Tiếp tục như thế này, sớm hay muộn gì cô cũng bị anh ta đánh chết. Hết chương 158. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.